Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, lập thể muốn làm lớn nhất thái giám. Quán cơm nhỏ bên trong, Tần Vũ đốt điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, lần thứ nhất rất chính diện khuyên nói ra, lão nhị, chuyện đã qua, đã đều đi qua, chúng ta vẫn là đến hướng về phía trước nhìn. Ha ha, Mã lão nhị nghe nói như thế cười. Ngươi cho rằng ta nhất định phải đi, là bởi vì Miên Miên chết sự tình sao? Ngươi cảm thấy ta không có gì lo lắng, vò đã mẻ không sợ rơi. Thật sao? Tần Vũ trầm mặc, nói thật với ngươi, Miên Miên không có đối ta xác thực có ảnh hưởng, nhưng ta sẽ không đánh mất lý trí a. Mã lão nhị khó chịu khẩu rượu trắng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có nàng dâu, ta còn có nhiều như vậy huynh đệ đâu. Không vì mình nghĩ, cũng phải vì bọn họ ngẫm lại a. Ngươi nhắc tới cái, ta an tâm. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, Mã lão nhị sờ lên đầu, cũng đốt điếu thuốc trở lại. Hiện tại như trước kia không đồng dạng. Ngươi vừa tới Tùng Giang thời điểm, chúng ta bên người mới có mấy cái huynh đệ a. Hiện tại ngươi lại nhìn một chút, mới tới Bảo Quân phía dưới đều có huynh đệ. Chúng ta lão Mã gia người, Phố Thổ cha thượng lão nhân, còn có Trương Lượng, Quỷ Tử bọn hắn, đều là đi theo ta bên này kiếm cơm. Trong trong ngoài ngoài hạch tâm, đoán chừng cũng có mấy ngàn người. Ai, liền riêng này một số người, đặt ở ta trên vai, ta cũng không thể hồ làm a. Tần Vũ trọng trọng gật đầu. Ta nguyện ý đi, có hai phương diện nguyên nhân. Mã lão nhị sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thứ nhất, quân giám cục lão đại là Ngô Địch cha hắn. Đây là ta nhất cứng rắn thân thiết nhất quan hệ. Ta phải có điểm ra màu địa phương, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Vì lẽ đó chuyện này mặc dù có phong hiểm, nhưng lại đáng giá đánh cược một lần. Trước kia chính đảng cầm quyền thời điểm, chúng ta tại Tùng Giang năng lượng tuyệt đại bộ phận bắt nguồn từ hệ thống cảnh vụ, là nó cung cấp nuôi dưỡng mặt đất, chúng ta mới có thể tích lũy lên vốn liếng. Hiện tại quân chính ra trận, vậy chúng ta cũng phải ở chỗ này tiếp tục gia trú, vững chắc mặt đất tình huống. Nếu như ta có thể tại quân giám cục trong hỗn cái vị trí tốt, vậy sau này chúng ta không phải khoan khoái nhiều không? Thứ hai, giữa huynh đệ có thể không cần nghĩ quá nhiều, nhưng đoàn đội phải để ý cân bằng. Mấy năm nay trong bất chi bất giác, người đã đi ở phía trước rất xa vị trí. Những người khác nếu là theo không kịp, cũng rất dễ dàng tụt lại phía sau. Đây là vấn đề rất thực tế, chúng ta không thể trở về tránh. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Ta không có cân nhắc, các ngươi mất không hết đội vấn đề. Quan Kỳ ở lại bên trong nhiều năm như vậy, mất đủ xa a. Hắn sau khi ra ngoài, ta không giống tại dùng dây thừng liều mạng túm hắn đi lên phía trước sao? Vì lẽ đó ngươi cân nhắc đây là không cần thiết. Ta đi lên, các ngươi cũng liền tất cả đứng lên. Tiểu Vũ, ta biết trong lòng ngươi thế nào nghĩ. Mã lão nhị sắc mặt đỏ lên, chỉ ánh mắt của mình nói ra. Trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không nói với ta những lời này. Hiện tại vì sao nói sao? Bởi vì ngươi đáng thương ta. Đánh giám, Tần Vũ nhíu mày mắng. Cái gì gọi là đáng thương? Tốt, ta thay cái từ, ngươi là đau lòng ta. Cái này tổng không sai a. Mã lão nhị ngẩng đầu hỏi. Đúng, cái này không sai. Tần Vũ gật đầu, nhưng ngươi đau lòng ta, ta cũng không cần mù sao? Mã lão nhị ngón tay chỉ lấy mặt bàn nói ra. Làm chúng ta nghề này, là ngươi không đi đụng chạm nguy hiểm, nguy hiểm liền sẽ không tìm tới ngươi sao? Con mẹ nó chứ, hảo hảo trong nhà ở lại, nghĩ đến qua mấy ngày liền cùng Miên Miên về nhà gặp nàng phụ mẫu. Cái này đột nhiên liền vọt vào đến một bang tay súng, thấy ta liền khai đoạt, ta có biện pháp nào đâu? Người nói, ta có biện pháp gì? Tần Vũ trầm mặc, ngươi đi Tây Bắc tiến lên, Tử Đê muốn thật tìm ngươi, kia là ngươi không muốn chết, liền sẽ không chết sao? Mã lão nhị giọng nói có chút kích động, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói ra, ta thúc chết, Miên Miên chết, ta ngộ ra một cái đạo lý, liền hiện tại cái này thế đạo, cùng chúng ta đi con đường này, liền không có tuyệt đối tính an toàn có thể nói. Dù là con mẹ nó chứ hiện tại không làm, chạy, cái kia cũng không biết có bao nhiêu người, muốn trộm lấy chơi chết ta. Vì lẽ đó cái gì là an toàn? Người càng mạnh mới càng an toàn. Trên người áo chống đạn càng nhiều càng an toàn. Có người dám nổ súng đánh ta Mã lão nhị, nhưng có mấy cái dám nổ súng đi đánh Ngô cục. Tần Vũ nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc hơn nửa ngày nói ra, Miên Miên sự tình, đối ngươi ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ta thừa nhận a, ta nói có ảnh hưởng. Mã lão nhị thản nhiên gật đầu, nhưng ta cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện. Nếu là lúc trước, con mẹ nó ngươi bạch để ta đi quân giám cục làm quan, lão tử khả năng đều không làm, không tự do, nhưng bây giờ ta không nhìn như vậy. Thật, Tần Vũ chậm rãi bưng chén rượu lên, nhẹ giọng nói ra, được, ngươi muốn như vậy nói, ta liền không khuyên giải. Kỳ thật ta nguyện ý tiếp nhận hợp nhất, cùng ta muốn đi làm chuyện này, đạo lý là giống nhau. Mã lão nhị cười nhẹ nói ra, 5 năm, 10 năm về sau, Tùng Giang, khu 9, thậm chí là khu bên ngoài, nếu không phải như bây giờ, vậy chúng ta đám người này, cũng dù sao cũng phải có cái không chướng mắt thân phận a. Người cứ nói đi, vậy ta liền chúc phúc ngươi, có một ngày có thể làm đông xưởng lớn nhất thái giám. Người đạp mẹ đây là tại ám chỉ ta Ngô cục a. Ha ha ha, hai người quen biết cười một tiếng, đụng cái chén về sau, uống một hơi cạn sạch. Sau một ngày, khu 5, y thị Tây Nam phương hướng đường ven biển lên, một chiếc tàu hàng chậm rãi đình trệ, theo trên mặt biển phiêu bạt mấy ngày trung niên mập mạp, bị mười mấy tên vũ trang nhân viên hộ tống xuống dưới. Bên bờ, 7-8 đài quân dùng xe Việt giã đình trệ. 20 mấy tên thân mang tây trang nam tử đứng tại hai bên. Một người trong đó mang theo đối nói tai nghe chào đón. Đưa tay nói ra, Kim tiên sinh, hoan nghênh trở về. Được xưng Kim tiên sinh trung niên mập mạp, chỉ hơi nhẹ gật đầu, liền mang theo trên cái dương ở giữa quân dụng xe Việt giã. Mấy chục giây sau, đội xe chậm rãi rời đi. Kim bàn tử ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra. Ngươi về công ty một chuyến, đem ta trước đó nói với ngươi đồ vật lấy ra, sau đó gọi điện thoại cho ta. Được rồi, cứ như vậy. Kim bàn tử cúp điện thoại, cũng không có cùng người bên trong xe câu thông, chỉ chắp tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, y thị một gian thuê trong căn hộ, Lâm Thành Đống đang dùng máy tính xem tư liệu thời điểm, Tiểu Lượng đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Tòa nhà, Tiếu Ba đánh trở về điện thoại, nói điểm lên có động tĩnh. Có sao? Lâm Thành Đống đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Có, Tiếu Ba gật đầu, nhưng không phải trên tấm ảnh người kia. Lâm Thành Đống châm trước nửa ngày, lập tức trở về nói. Để Tiếu Ba đuổi theo hắn, ta lập tức đi qua. Ngoặc kép, Liên minh châu Âu EU khu 3, Kemenlu quân công tổng bộ đại lâu văn phòng bên trong. Một tên tóc vàng mắt xanh Âu tịch nam tử, ngồi trên ghế, nhúng tay hướng về phía Hàn Tam Thiên nói ra, bằng hữu của ta, mời ngươi bỏ vốn chi viện khu 5 bên kia, không phải ta cá nhân ý nguyện, là công ty muốn nhìn đến. Hàn Tam Thiên cười cười, vậy ngươi có thể nói cho ta bỏ tiền, sẽ có chỗ tốt gì sao? Hàn thị tập đoàn tiến vào khu 5 thế nào? Đối phương suy nghĩ một chút hỏi. Hàn Tam Thiên nâng chung trà lên, ném tiền, sau đó kiếm tiền sự tình. Với ta mà nói ý nghĩa không lớn, chúng ta không tại Yến Bắc, sinh ý cũng giống vậy làm a. Vậy ý của ngươi là, cái kia Diêm Đảo, có chút ý tứ, ha ha. Hàn Tam Thiên uống ngụm nước trà, mỉm cười nói ra, trừ vào khu 5, nơi này đối ta có nhất định lực hấp dẫn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.